Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1951, không chi kỷ hận người nào. Một mặt thần bí ý cười, Bạch Long Phi, làm cho phàm là nhìn thấy hắn khuôn mặt này mọi người đều cảm thấy không rét mà run, đặc biệt là Long Ngạo Thiên. Không chỉ có cảm thấy đáy lòng nhảy lên lên từng đạo hàn ý, càng là cảm thấy thật sâu cảm giác bị thất bại. Thân là thiên môn, môn chủ hắn lại bị Bạch Long Phi cho lừa gạt. Cái này khiến hắn trên mặt không ánh sáng. Độc lập với kinh thành thế lực khắp nơi, các đại gia tộc bên ngoài, nhưng lại cùng thế lực khắp nơi, các đại gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, thiên môn. Theo đá trắng trang viên nơi này thu hoạch đến tình báo lại là giả, loại chuyện này nếu không phải chính tay nghe đến, Bạch Long Phi thừa nhận chính mình không phải Bạch Long Phi, cũng không phải Trắng Hiếu Trung, mà chính là người thứ ba lời nói, Long Ngạo Thiên thực sự không muốn tiếp nhận hiện thực này. Này lại để các phương lão đại nghi vấn thiên môn siêu tập tình báo thực lực có hại thiên môn danh dự. Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu, Ngọc Vô Song ba người đã đem Bạch Long Phi bao bọc vây quanh, phòng ngừa Bạch Long Phi chạy trốn. Nhưng Bạch Long Phi nhưng thủy chung không chịu nói ra chính mình đến tột cùng là ai. Cái này khiến Thiên Diện gấp đến độ thẳng dậm chân. Lúc trước Bạch Long Phi nói chắc như đinh đóng cột nói qua, chỉ có làm tà thần hiện thân về sau, hắn mới có thể cho thấy thân phận. Còn nói, muốn cho tà thần một cái chí mạng kinh hỉ. Theo Bạch Long Phi, thần sắc cùng trong giọng nói, ai cũng biết, Bạch Long Phi, lời này, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Kể từ đó, mọi người càng đối Bạch Long Phi, thân phận chân thật, cảm thấy hiếu kỳ. Mãnh liệt mong mỏi Diệp Thiên tranh thủ thời gian hiện thân. Long Ngạo Thiên thủy chung tập trung hướng đá trắng trang viên ánh mắt. Rốt cục tại thời khắc này, nhìn đến hai đạo nhân ảnh, một trước một sau nhảy lên ra trang viên, trong không khí hóa thành nói đạo tàn ảnh, thẳng đến bên này mà đến. Thiên Diện bọn người cũng phát giác được Diệp Thiên cường đại thâm hậu tinh thần lực lượng, đều tại thời khắc này không khỏi buông lỏng một hơi. Diệp Thiên ca ca cuối cùng là hiện thân. Thiên Diện vô ý thức quay đầu nhìn lại, tự mình lẩm bẩm, tuyệt mỹ kiều diễm trên mặt tràn đầy vui sướng biểu lộ. Vừa dứt lời, Diệp Thiên cùng Takeda Đại Lương hai người tự trước sau đi vào trước mặt mọi người. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Hoàng Kiên Hiểu nguyên bản đặt ở Bạch Long Phi trên thân toàn bộ chú ý lực, tất cả đều tại thời khắc này chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân, cực kỳ lo lắng nhìn qua Diệp Thiên, từ đáy lòng địa hỏi một câu, không cách nào cảm ứng được ngươi tồn tại, cái này khiến ta vô cùng lo lắng ngươi an nguy, hiện tại có thể nhìn thấy ngươi, ta thật, thật rất cao hứng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Hoàng Kiên Hiểu thanh âm lộ ra có chút nghẹt ngào. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói, cười khổ nói, tiểu sư đệ, giống cái nam nhân một dạng ưỡn ngực, khóc cái gì cái mũi. Đừng quên, người ta là xuất từ cái gì người môn hả? Trải qua Diệp Thiên một nhắc nhở như vậy, Hoàng Kiên Hiểu xấu hổ cười cười, tranh thủ thời gian chà chà cái mũi, giải thích, không có a, ta chỉ là có chút cảm mạo, cái mũi ngăn chặn, cho nên lúc nói chuyện thanh âm có chút quái dị. Diệp Thiên cũng lười nhác cùng Hoàng Kiên Hiểu trong vấn đề này dây dưa, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bị khốn trụ Bạch Long Phi, lúc ánh mắt nhất thời biến đến sắc bén như lưỡi dao. Thiên Diện hai ba bước đi vào Diệp Thiên trước mặt, ngay trước mặt mọi người, duỗi ra một đầu đầu ngón tay, vây quanh tại Diệp Thiên bên hông, làm ra một bộ y như là chim non nép vào người hồn nhiên bộ dáng. Dùng lớn nhất giản lược nói tóm tắt phương thức, đem lúc trước phát sinh sự tình, cùng Bạch Long Phi nói chuyện qua, đều nói với Diệp Thiên một lần. Diệp Thiên sau khi nghe xong, tâm lý không khỏi lộp bộp nhảy một cái, bất động thanh sắc hít sâu một hơi. Hắn tại trong mật thất, cùng tránh thức Bạch Long Phi đối thoại lúc suy đoán, vậy mà lại lấy được xác minh. Tại Bạch Long Phi cùng Trắng Hiếu Trung hai huynh đệ tranh đấu bên ngoài, còn xuất hiện cái thứ ba cao thủ thần bí. Chỉ là Diệp Thiên không nghĩ tới là tránh thức Trắng Hiếu Trung lại nhưng đã bị trước mắt cái này Bạch Long Phi giết chết. Càng làm cho Diệp Thiên không nghĩ tới là tối nay lại tại kinh thành nhìn thấy Long Ngạo Thiên, mang trên mặt nụ cười Long Ngạo Thiên bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, cùng Diệp Thiên chào hỏi. Hai người hàn huyên khách sáo vài câu về sau, Diệp Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bạch Long Phi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như ở đâu gặp qua trước mắt Bạch Long Phi. Chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, mà Bạch Long Phi tuy nhiên bị mọi người vây khốn, lại là một mặt vẻ ngạo nhiên. Hắn trên trán không có hiện ra nửa điểm hoảng sợ, là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là thấy chết không sờn. Ai cũng không biết, tại nhìn không chuyển mắt ngắm nghía Bạch Long Phi trọn vẹn 10 giây đồng hồ về sau, Diệp Thiên nguyên bản bình tĩnh thần sắc trong nháy mắt biến, thất thanh nói: ngươi, nguyên lai ngươi chính là Lỗ Gia. Lỗ đạo khó khoanh chân ngồi tại đầy đất phế tích bên trên, ngước đầu nhìn lên lấy chòm sao lấp lóe bầu trời. Hắn thần sắc trên mặt lộ ra hết sức phức tạp, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, giống như vui không phải vui, giống như buồn không phải buồn. 2 giờ trước, tinh thần lực của hắn tiến vào cùng tại phía xa ngoài 10 dặm thân carry khách sạn Lỗ Thiên Diệp trong mộng, lời nói thâm thía thuyết phục Lỗ Thiên Diệp cải biến quyết định, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Thế nhưng là Lỗ Thiên Diệp căn bản không nghe hắn lời khuyên, ngược lại khư khư cố chấp, quyết định muốn thề chết cũng đi theo Vương Văn Hoa, mà lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biểu thị muốn cùng thoát ly cha con quan hệ. Cùng Lỗ Thiên Diệp đối thoại để hắn cảm thấy một trận đau lòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình viên này tâm đã sớm nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, trong nhân thế bất luận cái gì vui buồn hỉ nộ đều không thể cảm nhiễm đến hắn. Thế nhưng là thẳng đến tối nay hắn mới biết được, thực chính mình vẫn như cũ lòng có lo lắng. Cùng Lỗ Thiên Diệp kết thúc giao lưu về sau, hắn dường như hóa thân thành một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích tí nào ngồi ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn thiên, tâm lý cảm thấy từng trận bất đắc dĩ. Dù là hắn có rời núi lấp biển thần thông, thế mà hắn lại bất lực chữa trị cùng Lỗ Thiên Diệp cha con quan hệ, bởi vì hắn không đếm xỉa đến, dẫn đến Lỗ Gia trực tiếp hủy diệt tại tà thần trên tay, từ đó làm cho Lỗ Thiên Diệp đối với hắn hận thấu xương. Hắn cũng biết, cho dù đem Lỗ Thiên Diệp theo Vương Văn Hoa bên người bắt trở lại, cũng vẫn như cũ không cách nào cải biến Lỗ Thiên Diệp tâm. Đây là Lỗ đạo khó từ trước tới nay lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực, muốn không ra bất kỳ biện pháp đến tiêu trừ trước mắt tình cảnh. Ta cái kia hận ai đây? Tự lẩm bẩm Lỗ đạo khó cho đến giờ phút này, tự mình lẩm bẩm, chậm rãi đứng người lên, trong tay chống đỡ cây chổi, sau lưng bày để đầy mảnh vụn đất đá xe rác. Đang khi nói chuyện, thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt, lại rơi ở trước mắt đầy đất phế tích bên trên, thở dài một tiếng, quét rác, cái gì cũng không muốn, ai cũng không lo lắng. Hắn huy động trên tay cây chổi, hướng bên chân phế tích quét tới. xoát xoát, xoát xoát, cây chổi cùng mặt đất ma sát lúc, phát ra trận trận nhẹ vang lên âm thanh. Thế mà, lần này, bất luận hắn ra sao dùng sức, mặt đất bụi đất đá vụn, nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào, phảng phất tại mặt đất mọc rễ nảy mầm, đã cùng mặt đất hòa làm một thể. Này quỷ dị biến hóa, làm cho Lỗ Đạo khó mờ nhạt gầy yếu thân thể, giật nảy mình đánh cái rùng mình, cũng nhịn không được nữa, một phát rơi xuống tại phế tích bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?